Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 561, người cũng xứng gọi ba ngày. Một kích phía dưới, cân sức ngang tài, hai người lại là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đây là Liễu Kình Thiên tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Mục Trần mới bao nhiêu lớn, hắn mới trưởng thành bao lâu. Vậy mà có thể cùng hắn so sánh, như thế, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chẳng phải là liền liễu vực đều sẽ nhận uy hiếp. Trong lòng hung ác, thế công lần nữa lăng lệ, cương khí kim màu vàng óng thế biến đổi, bỗng nhiên huyễn hóa thành một thanh kim sắc lưỡi kiếm, cuối cùng hướng về Mục Trần ầm vang đập tới. Mục Trần hơi biến sắc mặt, mặc dù mượn dùng cửu u tước lực lượng, nhưng là những lực lượng này cuối cùng không phải mình, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, thậm chí nói chỉ có thể khống chế một bộ phận, còn lại bộ phận cũng chỉ có thể bị đè ép tại thể nội. Cuối cùng không phải cái hiện tượng tốt, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng, Mục Trần thầm nghĩ trong lòng, sau đó không đến vết tích thu hồi thế công, một đạo nồng đậm ngọn lửa màu đen tại nó trên nắm tay bao trùm lấy, đánh tới hướng chuôi này kim sắc trường kiếm. Ly, một đạo hung lệ tiếng chim hót vang lên. Đám người chỉ có thể nhìn thấy trong đó Liễu Kình Thiên bị một đạo hắc hỏa hoàn toàn bao trùm, nhưng là Liễu Kình Thiên dù sao cũng là thành danh đã lâu thần phách cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cao thủ, phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn biết mình đối phó không này quỷ dị hắc hỏa, liền cấp tốc lui ra khỏi chiến trường. Bất quá rất hiển nhiên, Mục Trần cũng không muốn dạng này liền kết thúc cuộc tỉ thí này. Trong tay một thanh đoản đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, giống như là một đạo huyết sắc mũi tên, thiểm điện đồng dạng bay ra, cuối cùng không có vào Liễu Kình Thiên lồng ngực, tại cán đao lên hiện lên một đạo khát máu hồng mang. Liễu Kình Thiên tại thoáng qua bên trong, chính là biến thành một tôn thây khô, cuối cùng bay trở về Mục Trần trong tay. Tam thiên chi cảnh có lẽ ta còn không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng là vẻn vẹn một cái thần phách cảnh đỉnh phong, như vậy ngươi khỏa này đầu người, ta liền vui vẻ nhận. Mục Trần cười khẩy, coi nhẹ nói, giơ tay chém xuống. Tại cái này chín vực thi đấu bên trong, Mục Trần biểu hiện đã vượt xa khỏi một cái như thường tuyển thủ. Giống như là từ đầu đến cuối, chính là tới khiêu chiến Liễu vực, trước hết giết Liễu Vân Thiên, lại diệt Liễu Kình Thiên. Quả thực là muốn đem Liễu vực vén cái long trời lở đất. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhất là Liễu vực đại trưởng lão. Trong nháy mắt này, hắn cái gì cũng nhớ lại, Tô Dương phong ấn chỉ là hắn ngắn ngủi một đoạn thời gian ký ức. Trải qua ngoại giới kích thích, tự nhiên sẽ nhớ tới, nhưng là giờ phút này nhiều cũng không trọng yếu. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem mục vực đến đây một đám người. Mấy người kia thực lực, hắn cũng có lĩnh giáo qua, lúc ấy thực lực đã là bước vào tam thiên chi cảnh. Thanh âm hắn oa oa, phảng phất giống như trong cổ họng có cái gì đồ vật. Kia là sợ hãi hạt giống. Hắn cuối cùng cũng không nói gì thêm, chán nản thở dài. Ở một bên quan chiến chín vực trung nhân, đơn giản mắt trợn tròn. Bọn hắn đã đánh giá rất cao Mục Trần, nhưng là còn không có nghĩ đến, Mục Trần thực lực vẫn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Không chỉ là vượt qua bọn hắn tưởng tượng, là mang cho bọn hắn không gì sánh kịp rung động. Liễu vực bên trong, còn có ai có thể ngăn cản cái này như là ma vương đồng dạng quật khởi thiếu niên? Đại thiên thế giới bên trong, không thiếu có thể vượt cấp mà chiến giả. Nhưng là, mỗi một cái vượt cấp mà chiến cường giả, cuối cùng cũng xông ra uy danh hiển hách. Huống chi Mục Trần mới bao nhiêu lớn, Liễu Kình Thiên có phong phú chém giết kinh nghiệm, còn lộn ở chỗ này, hôm nay mang cho bọn hắn rung động quá nhiều. Bao quát Liễu Vân Thiên sự tình, liền chứng minh tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều được không thông. Thiếu niên này mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Bọn hắn phảng phất đã thấy mục vực sẽ tại không lâu sau đó triệt để quật khởi. Đến lúc đó, cơ hồ không ai có thể ngăn trở cái này tại Bắc Tiên cảnh bên trong. Như mặt trời ban trưa đại gia tộc, bọn hắn hiện tại rốt cục biết rõ vì sao mục vực chi chủ có thể ổn thỏa vị trí số 1. Không có chút rung động nào, thậm chí từ đầu đến cuối, có lẽ căn bản cũng không có đem Liễu Vực đám người để vào mắt. Ngẫm lại bọn hắn, không khỏi cảm thấy có chút thật đáng buồn. Bọn hắn từ thiếu niên bắt đầu tu luyện, đến hôm nay mới đạt tới trình độ này. Quả nhiên người so với người sẽ tức chết người. Mục Trần nhìn xem trong tay huyết sắc đoàn đao, đem thu lại, trong đó huyết khí, về sau còn cần được. Cho dù là rèn luyện thân thể, cũng cần loại này võ giả huyết khí. Sau lưng ngọn lửa màu đen, cũng chậm rãi thu lại. Cửu U tước lực lượng, cuối cùng không phải chính hắn, nhưng là vì có thể tốc chiến tốc thắng, hắn bất đắc dĩ mới có thể đem mượn dùng. Nhưng là, vừa mới loại kia thực lực cường đại cảm giác, là thật không tệ. Xem ra hắn đã cùng cửu U tước đạt thành một loại thỏa thuận. Có thể tự do sử dụng cửu U tước lực lượng, cũng chứng minh điểm này. Chu Dã hài lòng gật gật đầu, xem nói với Tô Dương, là lão phu lo ngại, tiểu thiếu gia Hồng Phúc Tề Thiên, làm sao lại bị Liễu Kình Thiên bực này lão tạp toái tổn thương. Tô Dương cũng là chậm rãi gật gật đầu. Hắn đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại Phù Đồ Quyết là toàn bộ đại thiên bên trong đỉnh cấp pháp quyết. Lại thêm chuôi này huyết nhận, nếu như không đạt được mong muốn lời nói, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh chính Mục Trần phế vật. Nhưng là có thể ngẫm lại, một cái có thể tại linh lộ bên trong chế tạo máu họa thiếu niên. Có thể phế vật đi đến nơi nào đâu? Làm can. Một thanh âm như tiếng sấm đồng dạng vang lên, tại Liễu Vực chỗ sâu nhất, một cái khuôn mặt tiều tụy lão giả, đạp trên vô tận hư không mà tới. Lão giả khuôn mặt cực kỳ gầy còm, một thân nước trường bào màu lam, bị nó khoác lên người, một đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Trần, giống như là nuốt sống người ta mãnh thú. Hắn nhìn một chút bên cạnh thi thể, lại quay đầu nhìn về phía Liễu Vực đám người. Một đám phế vật, muốn các ngươi có làm được cái gì? Trong lòng mọi người không chỉ có buồn khổ, bọn hắn ngược lại là thật muốn động thủ. Dù sao Liễu Kình Thiên đối bọn hắn mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng là dù sao cũng là Liễu Vực một phần tử. Bất quá bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ vô hình khí cơ đang một mực khóa chặt bọn hắn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng không với ngươi nói nhảm nhiều, đã giết người liền muốn có bị người giết giác ngộ. Trong lòng mọi người rung động, có thể đạp thiên mà đến, loại thực lực này cho dù là thần phách cảnh đỉnh phong cũng làm không được. Duy nhất khả năng chính là cái này lão giả đột phá tam thiên chi cảnh, bước vào dung thiên cảnh trình độ, có thể đem thân thể sơ bộ dung nhập vào thiên địa pháp tắc bên trong, kia đã là thoát ly như thường võ giả phạm trù, chính thức bước vào võ đạo dung thiên cảnh giới. Dứt lời, lão giả tiều tụy hai tay hướng về Mục Trần phần cổ chộp tới, nhưng là lập tức lão giả chỉ cảm thấy một đạo tụ lực đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn lại nhìn lúc xương ngực đã sụp đổ một nửa, từng ngụm ho khan tiên huyết. Chờ ngươi thật lâu, bất quá ngươi thực khiến ta thất vọng, ngươi cũng xứng gọi ba ngày. Một cái mang theo trào phúng thanh âm coi nhẹ truyền đến. Hắn không cam lòng nhắm mắt lại, hắn không có nhận ra người kia là ai, không phải mục vực chi chủ, giống như là mục vực chi chủ tùy tùng. Nhưng là hắn lại nhận ra người kia cảnh giới thông thiên cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?